Sát Vương, chương 256, ngươi là vợ ta. Góc truyện audio.com. Đầu Đà Hồng Y bên ngoài không biết được cơ duyên gì. Tuy chỉ có tu vi cấp địa nguyên tam giai, nhưng cũng đã có được hai đạo vân triện. Trước khi Đường Tiêu tiến vào cấp địa nguyên nhị giai, hắn và tất cả khôi lỗi cộng lại chỉ có hơn 10 đạo phù triện. Trước mặt Đầu Đà Hồng Y có hai đạo vân triện, căn bản không cách nào chống lại. Đặc biệt khi đó Đường Tiêu còn chưa có khôi yêu trận dùng ngưng tụ chỉnh thể chiến cương. Khi khôi lỗi hoặc Đường Tiêu một mình ứng đối với công kích của Đầu Đà Hồng Y, quả thực không chịu nổi một kích. Nhưng tình huống bây giờ không còn giống lúc trước. Bản thân Đường Tiêu đã có được một đạo vân triện, từ trong khôi yêu trận lại có thể mượn được lực của một đạo vân triện. Cộng thêm luyện yêu đại thủ ấn cuối cùng đã đại thành. Hiện tại đối mặt với Đầu Đà Hồng Y có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là khôi yêu trận phải có thành tựu trước đã. Ngày tiếp theo, Đường Tiêu dẫn theo đám khôi lỗi không ngừng diễn luyện khôi yêu trận. Khi Dực Thai công chúa mở mắt ra, khôi yêu trận của Đường Tiêu và đám khôi lỗi dĩ nhiên đã có thành tựu. Ít nhất khi Đường Tiêu sử dụng luyện yêu đại thủ ấn lúc, cũng không gặp vấn đề gì khi mượn lực của bọn họ. Lâu như vậy, trùng kích có thành công không? Đường Tiêu thu hồi đám khôi lỗi, nhìn về phía Dực Thai công chúa. Không có, Dực Thai công chúa rất ủ rũ trả lời Đường Tiêu. Không thành công sao, bị thương sao? Đường Tiêu nhíu mày, đưa tay kéo tay Dực Thai công chúa, lập tức phát hiện chỗ dị thường của nàng. Người nghĩ bổn cung là thiên tài võ học hoàng gia Đại Minh Triều. Lại ăn địa nguyên đan của ngươi. Làm sao có thể trùng kích thất bại. Ngươi đúng là dễ mắc lừa. Dực Thai công chúa rất đắc ý nở nụ cười. Dám gạt ta, Đường Tiêu rất tức giận túm lấy Dực Thai công chúa. Đánh một chưởng lên mông đít này. Này, ngươi làm gì thế? Đây là lần đầu tiên Dực Thai công chúa bị người ta đánh đòn. Hơn nữa còn là bị nam nhân đánh, liền xấu hổ đỏ mặt. Đây là kết quả khi ngươi dám lừa gạt phu quân của mình. Đường Tiêu rất uy nghiêm trừng mắt nhìn Dực Thai công chúa. Trong lòng hắn ngược lại cảm thấy có chút áy náy. Vừa rồi đánh Dực Thai công chúa hình như không nhẹ. Ta chỉ muốn trêu ngươi một chút mà thôi. Dực Thai công chúa bĩu môi nói. Làm sao Đường Tiêu lại không hiểu phong tình này chứ? Nhìn thấy Dực Thai công chúa bĩu môi, Đường Tiêu đột nhiên lại hồi tưởng lại chuyện xảy ra giữa mình và Trung Lam. Trong lòng bất giác có chút kích động, sau khi tiến vào kiếp này, lúc nào cũng rất vất vả luyện công, một khắc cũng không dám để mình nghỉ ngơi, nhưng vừa mới tư cấp địa nguyên nhất giai đột phá nhị giai. Hoàn thành đột phá lớn như vậy, nên phóng túng một chút, lúc trước khi ở cùng Trung Lam. Đường Tiêu thiếu chút nữa đã hạ thủ với nàng, nhưng một khi thật sự ra tay với Trung Lam, cũng có chút vượt qua giới hạn làm người, nhưng hiện tại đối với Dực Thai công chúa lại hoàn toàn bất đồng. Nàng là thê tử tương lai của hắn, trở về Đài Kinh Thành thì có thể lấy nàng bất cứ lúc này. Đường Tiêu cũng không có gánh nặng tâm lý gì đối với nàng. Từ Phương Lâm Trấn đến Hoa Liên Thanh, lại đến đây. Từ nhân nguyên tứ giai tiến vào địa nguyên, muốn cảm tạ ta như thế nào đây? Đường Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Dực Thai công chúa. Trong lòng bắt đầu có một số chú ý bất lương. Rất đa tạ ngươi, Dực Thai công chúa không nhìn thấy ý đồ trong mắt Đường Tiêu. Không kìm lòng được nhào vào trong lòng Đường Tiêu. Trong thời gian ngắn ngủn một tháng, nàng trực tiếp từ cấp nhân nguyên tứ giai tiến vào cấp địa nguyên. Đã trở thành cường giả cấp địa nguyên trên áo bỉ đảo. Từ nhỏ đến giờ, chưa có chuyện gì khiến nàng vui mừng như vậy. Ha ha ha ha, Đường Tiêu cũng vô cùng có cảm giác thành tựu. Luyện yêu thối ma hồ uy lực cường đại như vậy. Không chỉ có thể giúp hắn phát triển rất nhanh mà còn có thể giúp hắn cường hóa đồng bạn bên cạnh. Một lát sau Đường Tiêu cảm thấy có chút không đúng. Hắn hỏi Dực Thai công chúa cảm tạ hắn như thế nào. Tại sao nha đầu đó chỉ ôm hắn, như vậy khẳng định không được, ít nhất phải lấy thân báo đáp. Ha ha ha ha ha ha ha, Đường Tiêu ôm lấy khuôn mặt Dực Thai công chúa, hít hà gương mặt nàng, thân thể của thiếu nữ 16 tuổi có một mùi thơm vô cùng khác thường. Hoàn toàn khác biệt với khí tức từ cơ thể Trung Lam phát ra. Mặc dù Đường Tiêu cũng chỉ có 16 tuổi, nhưng tuổi thật của hắn đã tương đương 24 tuổi. Ôm một thiếu nữ 16 tuổi thanh khiết như vậy trong lòng, không thể không sản sinh ra suy nghĩ thèm muốn. Huống hồ trước đó hắn đã có suy nghĩ này rồi. Người làm gì vậy? Dực Thai công chúa thấy Đường Tiêu giống như sói ngửi thấy đồ ăn tiến tới trước mặt nàng, liền có chút hăm dọa. Hắn ta không phải đột nhiên cuồng tính phát tác, muốn ăn thịt nàng. Ngươi là vợ của ta, ngươi nói ta muốn làm gì? Đường Tiêu tiếp tục hướng tới chỗ Dực Thai công chúa ngửi ngửi. Sau đó, ngửi thấy nàng mặc dù rất kiên quyết nhưng vẫn lộ ra bộ ngực non nớt. Này này này ngươi, Dực Thai công chúa dường như ý thức được Đường Tiêu chuẩn bị làm gì với nàng. Có chút sợ hãi, lại có chút thẹn thùng, sắp nói không ra lời. Bộ ngực thiếu nữ, lần thứ nhất bị người ta đụng vào sẽ vô cùng mẫn cảm. Dù là hiện tại Đường Tiêu không sờ đến, chỉ là đụng nhẹ phía trước người người. Ha ha, Đường Tiêu vui vẻ lên, vẻ thẹn thùng của Dực Thai công chúa càng thêm kích thích khao khát muốn nhìn thấu của hắn. Hắn đột nhiên nắm chắc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Dực Thai công chúa, hướng tới cái miệng hồng hồng nhỏ xinh của nàng cưỡng hôn. À à, Dực Thai công chúa lần đầu tiên bị nam nhân cưỡng hôn. Hôm nữa lại là khi chưa thành thân, chưa bước vào nhà chồng đã bị nam nhân ôm hôn môi như vậy. Toàn bộ hành vi này là vô cùng trái với lễ phép của triều đại Minh. Vì thế liền dốc hết sức liều mạng vùng vẫy. À hát, lúc Dực Thai công chúa dãy dục, ngực trước đột nhiên bị tay của Đường Tiêu nắm chặt. Sau khi bị chạm nhẹ vào thì thân thể lập tức có chút như nhũn ra. Ý chí chống cự trong nháy mắt đã giảm đi không ít. Toàn thân bị một cảm giác ngứa ngáy chưa từng trải nghiệm qua, khiến cho Dực Thai công chúa trong giờ phút này đầu óc một màn hỗn loạn. Mặc dù biết hiện tại hành vi của nàng và Đường Tiêu rất không phù hợp với lễ phép triều đại Minh, nhưng cảm giác ôm ấp sờ soạn của Đường Tiêu khiến nàng khó có chút kháng cự. Cách chương.